Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1851, Nhạc Mẫu, là ngươi kêu sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu tướng, phó quan ngẩn người, chạy nhanh chạy tới Vũ Cận Bắc bên người. Đi theo cửa, nghe được tiếng súng cảnh vệ, càng là nhanh chóng xông vào. Phó quan đang muốn gọi người đưa Vũ Cận Bắc đi bệnh viện. Nhưng là, Vũ Cận Bắc lại làm cho bọn họ toàn bộ đi ra ngoài. Không có mệnh lệnh của ta, toàn bộ không được tiến vào. Thiếu tướng, phó quan đám người thực lo lắng hắn bình yên. Khúc Đàn Nhi trong mắt sát ý, bọn họ lại không hạt. Vũ Cận Bắc lạnh nhạt nói. Đi ra ngoài, hắn liếc mắt một cái đảo qua sông tới quân nhân. Bọn họ do dự một chút, vẫn là chậm rãi lui đi ra ngoài. Phó quan do dự chung, vẫn là nghe từ mệnh lệnh. Trong đại sảnh, dư lại Vũ Cận Bắc cùng Khúc Đàn Nhi. Nhạc Mẫu, Vũ Cận Bắc nói âm còn không có lạc. Phanh, một chân lại bị đá bay. Ném tới trên sofa, lại lăn đến mặt đất, còn đụng phải bàn trà. Này động tĩnh, cũng thật không nhỏ, so với Lưu Thiên Thủy động thủ, còn muốn trọng vài phần. Vũ Cận Bắc sắc mặt trắng bệch, khóe miệng huyết, lại tràn ra vài tia. Bất quá, hắn đem quay cuồng đau đớn, ngạnh sinh sinh mà nhịn xuống, không có kêu lên đau đớn. Khúc Đàn Nhi lạnh nhạt nói, Nhạc Mẫu, là ngươi kêu sao? Vũ Cận Bắc trầm mặc, lại là hắn kêu sai rồi. Vũ Cận Bắc muộn thanh hỏi, vậy ngươi lại đây, là cho ta biết chuẩn bị rời đi sao? Không, thuần túy là tưởng tấu ngươi một đốn mà thôi. Khúc Đàn Nhi nghẹn lửa giận, một chút không thể so Mặc Liên Thành thiếu. Kế tiếp, thật chính là tấu, tiếp tục tấu, canh giữ ở bên ngoài phó quan cùng quân nhân. Không dám đi xa, vẫn là có thể nghe được bên trong động tĩnh. Kia đánh người động tĩnh, thật sự rất lớn. Cố tình, nhà hắn thiếu tướng, chính là hừ cũng chưa hừ một tiếng. Phó quan kỳ thật thật là rất bội phục Vũ Cận Bắc. Đổi lại là hắn nói, chỉ sợ, mạng nhỏ sớm không có. Tựa hồ mấy ngày hôm trước, thiếu tướng ở phòng thí nghiệm, cũng bị một cái xa lạ nam nhân tấu quá. Lúc ấy, thiếu tướng liền cùng hôm nay giống nhau. Không có phản kích, chờ Vũ Cận Bắc không sai biệt lắm chỉ còn lại có nửa cái mạng thời điểm. Khúc Đàn Nhi mới dừng lại tới. Trên cao nhìn xuống nhìn ngã xuống đất trên mặt Vũ Cận Bắc nói. 3 ngày sau, đến Tổng thống phủ, Vũ Cận Bắc tưởng nói một tiếng hảo. Chính là không sức lực. Khúc Đàn Nhi rời đi sau, phó quan mới dám vọt vào đi. Nâng dậy Vũ Cận Bắc. Thiếu tướng, hắn đem trị liệu dược tề. Không cần tiền mà lấy ra tới. Cấp Vũ Cận Bắc dùng. Kỳ thật. Này đó dược tề đối với Vũ Cận Bắc tới nói, hiệu quả không lớn, nhưng có lời nói, cũng thắng qua không có. Vũ Cận Bắc uống lên 10 mấy bình dược tề, lúc này mới đứng lên, đỡ ta lên lầu. Đúng vậy, phó quan thật cẩn thận mà dìu hắn đi lên. Vũ Cận Bắc vào phòng tắm, đem huyết xúc rửa sạch sẽ, thay đổi sạch sẽ áo ngủ, liền nằm tới rồi trên giường. Vẫn không nhúc nhích, lần trước Lưu Thiên Thủy tấu một đốn, trả lại cho đan dược. Lần này, Khúc Đàn Nhi chính là cái gì cũng chưa cấp, cho nên này thương, chỉ có thể chính hắn chậm rãi dưỡng. Đến nỗi 3 ngày sau, hắn còn muốn đi Tổng thống phủ, lúc ấy, hẳn là phải rời khỏi. Vũ Cận Bắc ở nhà đãi 3 ngày, an tĩnh đến dị thường, không phải dưỡng thương. Chính là đối với quang não phát ngốc, thẳng đến ước định thời gian, Vũ Cận Bắc mới ngồi huyền phù xe, trực tiếp đi Tổng thống phủ. Ở Tổng thống phủ thời điểm, nhìn thấy Khúc Đàn Nhi đang ở cùng Tổng thống nói chuyện. Tổng thống dáng vẻ kia, ở Vũ Cận Bắc trong mắt, tựa như cái tôn tử giống nhau, một chút không có Tổng thống đại nhân uy nghiêm. Hắn đứng ở cửa, không có đi qua đi. Chờ Tổng thống cùng Khúc Đàn Nhi liêu xong rồi, Khúc Đàn Nhi còn ngồi ở nguyên lai địa phương. Nhưng thật ra Tổng thống đi ra, tâm tình đặc hảo, nhìn thấy Vũ Cận Bắc còn chào hỏi. 5856, cách chương.